từ ngày giờ tốt xấu thứ bảy chủ nhật đến việc giải thích bệnh ông bà anh chị bắt buộc phải mổ đấy, nếu không mổ thì ung thư hóa, không mổ thì di căn, không mổ thì thủng, thì bục, thì vỡ, thì hoại tử. Biết bao những tình huống biến chứng khủng khiếp sau cái tiếng thì chết. Tôi là tôi thận trọng tối đa, vì quyền lợi của các ông các bà, tôi mời bằng được các giáo sư đến mổ. Bệnh này, bác sĩ các cỡ đều không làm ăn được gì, phải bàn tay vàng giáo sư mới xong. Giáo sư mổ là nhất, giáo sư này tầm cỡ ngang ngửa thế giới đấy. Không ai được may mắn như ông bà đâu, phúc tày đình đấy. Không gì so sánh được với tính mạng con người, người là vô giá. Vâng, vâng, đội ơn bác sĩ trưởng khoa. Như thế thì gia đình chúng em phải... Không quan trọng, không phải là yêu cầu của chúng tôi đâu nha. Chúng ta cần được mổ xẻ an toàn, người là vàng, của là ngãi, người sống đống vàng. Dù mổ quá ít về số lượng, nhưng trong đó, bác sĩ Trần Tử Khang cũng đã làm được nhiều loại phẫu thuật lớn, đủ để lãnh đạo và đồng nghiệp ở Bệnh viện Hồng Phúc không thể coi thường. Họ không thể phủ nhận ở bệnh viện của mình, ông là nhân viên đầu tiên thực hiện hoàn hảo các đại phẫu thuật kinh điển vùng bụng. Mấy chục người bệnh ấy là họ hàng ở quê, người quen biết của bản thân và gia đình, hoặc ở nơi ông làm việc xưa kia tìm đến. Có cả bệnh nhân người Mỹ và người Canada gốc Việt nữa. Duy nhất, một người không quen biết, lãnh đạo chỉ định ông Khang mổ với lý do không mời được phẫu thuật viên tuyến trên. Và thật đau xót, cay đắng cho ông. Ca bệnh này tử vong. Đó không phải là ca mổ khó, không phải là ca mổ lớn, cũng không phải vì căn bệnh hiểm nghèo. Người thanh niên 25 tuổi này, từ vùng kinh tế mới Tây Nguyên qua Hà Nội, đang loay hoay, chưa biết về quê nhà ở cuối tỉnh Hải Dương bằng cách nào, vì kẻ cắp lấy mất hết tiền bạc, hành trang. Anh từ chối nằm vào cáng, khi bác sĩ chẩn đoán là viêm ruột thừa, tự mình theo sau y tá để đến phòng mổ. Chỉ mấy phút sau khi rạch ra, cái ruột thừa mọng mủ đã được bác sĩ Khang cắt bỏ. Khi ông bắt đầu khâu đóng lại vết mổ, bệnh nhân đột nhiên co giật toàn thân và tử vong. Cả kíp mổ hoảng hốt. Chuyện xấu được người ta làm cho xấu thêm bằng cách bàn tán ầm ĩ và truyền tin thất thiệt đi xa. Người bên ngoài đâu biết việc gây mê, gây tê thế nào. Công việc ấy bao giờ cũng chìm lẫn vào trong cuộc mổ. Nó bị cái động từ mổ che khuất. Các bác sĩ gây mê, những người có công lớn giúp cho mọi phẫu thuật thành công. Nhưng với nhân dân, họ như không có danh tính. Người thầy thuốc ấy thường nói những lời khen tị. Gia đình và người bệnh chỉ biết có mỗi ông bác sĩ mổ thôi, không ai biết đến cái mặt thằng gây mê vuông tròn dài ngắn thế nào. Nhưng hôm nay chết người, anh ta im thít. Cái công việc thầm lặng của mình hóa ra là có lợi, đã tránh được búa rìu dữ dội của gia đình người bệnh, lại không bị dư luận sấm sét của xã hội giáng xuống đầu mình. Người bệnh chết do mổ, ai mổ? Bác sĩ Trần Tử Khang, bác sĩ quân đội không biết mổ. Sao cái thằng lính già ấy học hành thế nào mà ngu dốt thế? Bác sĩ đếch gì? Đao phủ, chính cống là đao phủ. Lãnh đạo yêu cầu ông Khang viết tường trình. Người ta coi nó đồng nghĩa với bàn kiểm điểm. Nhiều ý kiến mạnh mẽ quyết liệt gay gắt ầm ĩ cả bệnh viện Hồng Phúc. Người bệnh chết vì mổ. Bắt người cầm dao phải chịu trách nhiệm. Đúng thế, chứ ai? Ngoài văn bản rất ngắn gọn rõ ràng, trong cuộc họp kiểm thảo tử vong hôm nay, ông Khang nói cũng không dài. Thưa các anh các chị, phẫu thuật viên là trưởng kíp mổ, anh ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của người bệnh mổ. Vâng, đúng là như vậy. Phòng họp lặng phắc, ông Khang quan sát nhanh các khuôn mặt, ánh mắt của những người thầy thuốc ngày ngày cùng làm việc vất vả vui buồn với mình. Nhiều cái đầu gật gật, nhiều cặp môi cười tươi, nhiều đôi mày đang cau vào, giãn ra hề hả. Ông nói tiếp, rành rọt. Nhưng cái chết của bệnh nhân này không phải do tôi. Cả hội trường ổ lên xôn xao, nhiều tiếng ho khan e hèm và người ta trao đổi xì xào thì thầm. Có cái đầu gật gật, cũng có nhiều cái cổ lắc lắc. Bác sĩ Khang chờ cho những âm thanh ấy, những hành vi ấy bật ra và trình diễn cho hết. Ông tiếp. Chúng ta, những người đáng kính đang ngồi đây, đều biết rất rõ. Chắc chắn, nhiều người lơ mơ, thậm chí mít đặc, nhưng ông cứ nói thế. Tai biến mổ xẻ có mấy loại, một là tai biến do mổ, hai là tai biến do gây mê gây tê, ba là tai biến trong quá trình chăm sóc hậu phẫu. Nếu tôi cắt ruột thừa mà không buộc được cái động mạch của nó, hoặc tôi cắt nhầm vào động mạch chậu, cắt nhầm vào niệu quản, cắt nhầm vào đại tràng, cắt nhầm tiểu tràng, cắt nhầm và cắt nhầm vân vân, thì cái chết ấy đích thực là do tôi. Ông ngừng lời và lại nhìn khắp lượt, thấy nhiều cái đầu nghênh nghênh, có khuôn mặt nhăn nhó và những đôi mày sâu róm nhíu lại, tạo một vạch thẳng. Ông nói tiếp. Trong ca mổ này, tôi không phạm phải tất cả những khuyết điểm đó. Kíp mổ, cũng như các anh các chị đều biết rất rõ như thế. Và những người làm phẫu thuật đều khẳng định bệnh nhân chết trên bàn mổ, không do mất máu, thì không thể là tội lỗi của người cầm dao. Vì vậy, tôi đã yêu cầu mổ xác để tìm nguyên nhân. Bệnh nhân được gây tê tủy sống bằng một ống Dolagan. Sau đó hơn chục phút, lên cơn co giật toàn thân và chết. Chỉ có một thứ hóa dược tác động vào hệ thần kinh trung ương mới có triệu chứng như thế. Bệnh nhân này không dùng gì khác ngoài các thứ thuốc tiền mê và thuốc gây tê tủy sống. Chúng đều là thuốc hướng thần. Ống thuốc Dolagan đó còn hay đã hết hạn sử dụng. Nếu nó còn hạn thì chất lượng ra sao tôi không rõ. Chúng tôi tìm lại, không thấy cái vỏ của nó trong đống vỏ thuốc mà nhóm gây mê đã dùng. Cái vỏ thuốc bằng thủy tinh vô chi đã không có cánh mà bay. Ai đã thủ tiêu nó? Vì sao họ phải thủ tiêu cái ống thủy tinh nhỏ bé bác sĩ gây mê vừa vứt ra đó? Nếu cho rằng tôi có lỗi trong cái chết này, thì đó là việc tôi đã không kiểm tra tất cả thuốc men trước khi bác sĩ gây mê dùng cho người bệnh. Nhưng xin thưa, trong mọi cuộc mổ, đã nhiều năm rồi, bác sĩ gây mê không phải là người làm việc dưới quyền điều khiển của bác sĩ phẫu thuật nữa. Họ độc lập, điều đó chúng ta cũng đều đã biết cả. Phẫu thuật viên không cần và cũng không được phép làm cái việc sai trái và thô bạo ấy. Khang cúi xuống, mở cặp. Ông lấy ra một tờ giấy và đưa cho người chủ trì cuộc họp. Đây là biên bản không tìm thấy vỏ ống thuốc Dolagan gây tê cho bệnh nhân này. Trong cuộc họp khẩn cấp của lãnh đạo về cái chết sét đánh trên bàn mổ ấy, rồi phiên họp xem xét tường trình của bác sĩ Khang, tiếp theo là cuộc kiểm thảo tử vong hôm nay, Bùi Cường chỉ nêu vấn đề mà không đưa ra ý kiến nhận định, giải thích hay đánh giá gì khác. Giám đốc biết cái lỗi chết người này không phải là do viên cựu đại úy. Ông mời và để mặc cấp trên, giám đốc Sở Y tế chủ trì giải quyết. Có khá nhiều ý kiến cố tình buộc tội người mổ. Trần Tử Khang nhìn khắp lượt, ông cười. Ông giám đốc Sở nhận ra đó là một nụ cười như cái cười của một người lớn đứng trước lũ trẻ nhỏ đang nghịch ngợm cái trò ngớ ngẩn bẩn thỉu gì đó. Ông rất không vừa lòng. Thái độ của tay bác sĩ quân y này thật ngạo mạn, điên thật. Nhưng rồi ông băn khoăn nghĩ tới một đoàn thanh tra cấp trên. Để đến nước ấy thì quá ư phiền phức. Dư luận quần chúng và cấp trên sẽ coi ông là hạng lãnh đạo kiểu gì? Không phải là bác sĩ phẫu thuật, ông cũng nhận thấy nguyên nhân cái chết hoàn toàn không phải là do Trần Tử Khang. Sau cuộc họp đó, như các cấp lãnh đạo quên rất nhanh, giám đốc Sở và giám đốc bệnh viện đều im lặng, cũng không thấy ai bị kỷ luật, cảnh cáo hay phê bình. Chỉ có dư luận quần chúng ồn ào mãi về một ông bác sĩ quân đội rốt nát mới chuyển ngành về bệnh viện Hồng Phúc, mổ cắt cái mẩu ruột thừa tí tẹo thôi, cũng làm mất một mạng người. Hơn 10 năm đã qua, Lê Trịnh đã đi làm chuyên gia y tế ở châu Phi. Trịnh lấy buôn bán làm công việc chính nên đã rất giàu. Bác sĩ Thủ nghỉ hưu, mở phòng khám tư nhân ở Hà Nội. Công việc điều trị phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình ngày càng nhiều lên. Và tiền, ông có nhiều gấp bội những năm chưa về nghỉ hưu. Lã Hồng Quân không một chút tiến bộ nghề nghiệp. Sự thật cái kim trong bọc, lâu ngày nó cũng tự lòi ra. Tiếng xấu ngày một nhiều hơn. Trần Tử Khang vẫn cứ thầm lặng với những công việc mổ xẻ và điều trị khi đến tay mình. Ông ta không thể không biết lãnh đạo trù dập khống chế ăn chặn ăn hớt của mình, mà vẫn bình thản. Hôm nay, Bùi Cường có một quyết định bất ngờ. Sau buổi giao ban, bác sĩ Khang được mời vào phòng giám đốc. Có mặt cả Lã Hồng Quân, Chu Văn Thiên Tường và trưởng phòng tổ chức cán bộ. Trà nước vui vẻ, Bùi Cường nói. Anh Quân vừa được đề bạt làm phó giám đốc thay chân chị Quỳnh, vừa mới về nghỉ hưu. Công việc dưới khoa, từ thứ hai tới, tôi nhờ bác Khang cáng đáng giúp cho. Ông Khang ngạc nhiên. Với người khác, trưởng khoa là một ước vọng, nhưng với ông thì không. Cảm ơn anh, tôi cao tuổi rồi, thời gian làm việc không còn nhiều nữa. Giám đốc và chúng em đã cân nhắc rất kỹ rồi, anh Khang không nên từ chối, trưởng phòng tổ chức nói. Anh Cường nên giao cho một bác sĩ trẻ, vì họ còn làm việc lâu dài. Nếu anh thấy họ chưa được, thì anh để anh Quân phó giám đốc kiêm luôn trưởng khoa, phải không anh Quân? Theo tôi, bác Khang nên chấp hành ngay quyết định của giám đốc. Quân trả lời, vẻ mặt lạnh lùng. Có lẽ Quân không hoàn toàn vui vẻ. Đề bạt anh là chúng tôi triển khai nghị quyết của đảng ủy. Ý đồ đó đã được tôi suy tính chủ liệu kỹ càng rồi. Nhân danh bí thư kiêm giám đốc, tôi yêu cầu bác Khang nhận nhiệm vụ không có bàn cãi. Cường quả quyết như vậy. Khang không xử sự như Lã Hồng Quân, vì sao Bùi Cường đề bạt ông? Họ Lã cần cái địa vị chức sắc cao hơn, hay những ca tai biến, những ca tử vong và tình hình mổ xẻ của Bệnh viện Hồng Phúc đã thức tỉnh và làm nhức nhối tâm can Bùi Cường? Hay ông đã thấy một trưởng khoa yếu kém và những thiệt thòi to lớn của bao người bệnh? Trưởng phòng tổ chức cán bộ nói, vui lòng đi anh, 5 năm trời cũng đâu có ngắn. Sáng thứ hai tuần sau, chúng em mời giám đốc xuống khoa ngoại sản triển khai quyết định bổ nhiệm. Đây là trách nhiệm của đảng viên và cũng là nhiệm vụ công chức của bác đấy. Bùi Cường muốn chấm dứt câu chuyện ở đây. Thấy khó trong việc từ chối, ông Khang nói. Xin giám đốc suy nghĩ thêm để lựa chọn một trưởng khoa ngoại sản tốt hơn. Nhân thời gian cần phải chờ đợi. Tôi có một ý kiến nhỏ, xin các anh nghiên cứu. Thôi được, bác cứ trình bày. Bùi Cường đáp vẻ mặt miễn cưỡng. Nếu lãnh đạo không chấp nhận việc từ chối nhiệm vụ của tôi, có thể tôi làm khó dễ cho một số anh em khi ngồi ở ghế trưởng khoa. Tôi sẽ kiểm tra và đánh giá lại tất cả các bác sĩ trong khoa về kỹ thuật mổ xẻ. Các phẫu thuật từ nhỏ đến lớn đều phải làm theo chuẩn mực quy tắc của Hội Ngoại khoa Việt Nam. Người mổ và người phụ mổ phải minh bạch rõ ràng, đúng như chỉ định trong bệnh án mà giám đốc cùng trưởng khoa ký duyệt với các bác sĩ. Tôi cũng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt thường xuyên công việc điều trị và chăm sóc người bệnh của các đơn nguyên. Các bác sĩ không những phải biết mổ đúng kỹ thuật cơ bản, đúng phương pháp, mà còn phải chịu trách nhiệm về y lệnh điều trị và những việc làm của các cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên, y tá dưới quyền. Bởi nhiều năm nay, có những sai sót mà người có trách nhiệm thản nhiên cho qua. Đó là do thái độ tùy tiện thiếu lương tâm hay khuyết hổng kiến thức của người phụ trách. Tôi hoan nghênh những ý kiến này của bác Khang, uốn nắn kỹ thuật và nâng cao kiến thức cho từng bác sĩ là cần. Tôi cũng đang soạn thảo chương trình đào tạo lại đây. Bùi Cường nói với vẻ mặt rất trịnh trọng. Ông Khang mừng vì những lời vừa thốt ra từ miệng Bùi Cường. Ông tiếp. Những đảng viên là trí thức, là lãnh đạo, càng phải trung thực. Mọi việc đều không thể nhập nhèm như đã diễn biến trong nhiều năm qua ở khoa ngoại sản. Ông Khang ngừng lời, nhìn mặt mũi Lã Hồng Quân tái mét. Ông nói tiếp, tôi xin nói ngay ở đây, tốt hơn là phải nói ở khoa, trước tất cả các nhân viên. Sau những tai biến và tử vong, những ca mổ tiếp theo, anh Quân chỉ đứng phụ hai. Nhưng trong bệnh án, sổ phẫu thuật, anh lại ghi mình là phẫu thuật viên chính. Người tự trọng không bao giờ làm như thế. Có người cho rằng vì anh cần tiền, nhưng tôi không nghĩ anh có thể xấu đến mức ấy. Anh hoàn toàn không có khả năng mổ xẻ ở các cuộc mổ kinh điển cũng như nội soi. Ta nên để chân phụ hai mà anh vẫn chiếm giữ cho các bác sĩ trẻ có cơ hội học tập. Người nghe, ai cũng bất ngờ. Sau ít giây phút ngỡ ngàng, Bùi Cường có ý mừng. Sau những lời phát biểu của ông Khang như thế này, vợ chồng Quân sao dám nài xin gì ông nữa? Tường cũng bui ra mặt vì Quân trở thành phó giám đốc, không những sau mình mà còn mất hết uy tín. Sắc mặt Lã Hồng Quân tím bầm, nhưng ông không thể và cũng không biết phản bác hay thanh minh như thế nào. Cụ Kháng ăn cơm một mình và cũng đã lên giường nghỉ sớm. Nhìn con đi làm về muộn, với cái dáng chậm chạp, lặng lẽ, mặt mày ủ rột, đôi mắt u buồn. Mẹ xót thầm. Con tôi đang có ca mổ nặng, hay lại gặp chuyện không vui ở bệnh viện rồi. Có nhiều chuyện muốn nói, nhất là những thắc mắc về cái nhà chị Ngân Hà. Nhưng thấy con có vẻ mệt mỏi căng thẳng, mẹ đành thở dài làm thinh, chờ khi khác. Con mình, với cái con người ấy không khéo thì lại quá mù ra mưa. Nhiều đêm mẹ mất ngủ nghĩ ngợi về con mà thương mà lo, không để đâu cho hết. Khang thấy chân tay mình rã rời. Từ 5 giờ sáng kiếp trực đã gọi ông đến mổ cấp cứu, rồi suốt ngày vẫn phải mổ. Mình sẽ không làm bất cứ việc gì đêm nay, để nghỉ. Nhưng ông chưa kịp nằm xuống, chuông của cái máy điện thoại bàn ở đầu giường đã réo lên. Alo, tôi nghe đây. Alo, anh đến ngay, em gặp tai biến. Tiếng Ngân Hà hốt hoảng ở đầu dây đằng kia. Tai biến gì? Em đang ở đâu? Có ca thủng tử cung ở bệnh viện Vạn Xuân. Trong phòng khám sản phụ, bệnh viện đa khoa tư nhân Vạn Xuân, người bệnh nằm trên bàn là một cô bé có khuôn mặt xanh tái, lấm tấm mồ hôi. Bác sĩ Ngân Hà, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Tần và nữ hộ sinh trẻ Kim Ngân đứng vây xung quanh. Ngân Hà lật áo người bệnh lên tận ngực để hở ra một thân hình thiếu nữ mảnh mai, hai bầu vú hơi cương, nổi rõ trên hai quầng vú thâm nhiều mụn nhỏ như trứng cá, một dấu hiệu bên ngoài của người đàn bà có thai. Nhờ anh xem giúp, em chưa biết chắc chắn có đúng là thủng tử cung hay không. Hà đã tỏ ra yên tâm bởi cô bé nãy giờ nằm yên và cũng là do sự có mặt của ông Khang. Chiều cao tử cung là bao nhiêu và nong cổ tử cung dễ hay khó? Hà vì chị Tần làm từ lúc mấy giờ? Ông Khang vừa hỏi vừa khám người bệnh. Bụng cô gái chướng nhẹ. Phản ứng của nó với bàn tay ông rất mạnh ở hai bên hố chậu và ở vùng trên xương vệ. Mỗi động tác ấn xuống dù nhẹ nhàng cũng làm cô gái đau đớn. Ông thấy đã có máu chảy ở bên trong. Tình trạng nguy hiểm còn bộc lộ rất kín đáo từ sắc mặt và đôi mắt cô gái bé nhỏ. Hà trả lời rất nhanh tất cả những gì ông Khang hỏi và nhấn mạnh. Có thể chúng em đã lấy hết khối thai cách đây gần 1 giờ đồng hồ rồi. Mời anh khám trong. Nghe bác sĩ Thúy Tần nói, nữ hộ sinh Kim Ngân đưa cho ông Khang đôi găng tay đã khử khuẩn trong một cái hộp inox. Thôi, không cần khám trong đâu. Đây là một ca thủng tử cung. Bệnh nhân cần được mổ cấp cứu. Khi Ngân Hà gọi trưởng khoa của mình, Thúy Tần cũng gọi phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Bình. Ông Bình đã nghỉ hưu và được mời làm giám đốc điều hành bệnh viện tư nhân Vạn Xuân này. Phó giáo sư Bình đến khi ông Khang vừa dứt lời với hai đồng nghiệp. Thúy Tần tự mình căng rộng từng chiếc găng cao su mỏng màu vàng nhạt giúp thầy luồn hai bàn tay vào. Ông Bình đứng trong khoảng giữa hai chân cô gái. Mỗi lần phó giáo sư phối hợp bàn tay trên bụng ấn xuống với hai ngón tay trong âm đạo đẩy lên, cô bé đều phải nghiến răng, cố chịu cái đau sói lên tận ngực. Bệnh nhân không kêu. Thầy Bình không tìm thấy dấu hiệu tiếng thét như bệnh nhân vỡ, trở ngoài tử cung, một triệu chứng sách vở kinh điển, chỉ điểm máu đã chảy ở trong ổ bụng. Sau đó, ông còn nắn nắn gõ gõ và kiểm tra thêm cả hai bầu vú. Tiếp theo, ông nghe tim, nghe phổi, cuối cùng đo thân nhiệt, huyết áp và bắt mạch. Vừa rửa tay, ông Bình vừa nói, các cô truyền dịch, cho kháng sinh liều cao và theo dõi thêm. Sau buổi giao ban sáng mai, tôi xem lại và chỉ định tiếp. Khang thấy rõ cách khám xét thận trọng tỉ mỉ và cũng nghe hết những lời căn dặn học trò của vị tiến sĩ, nguyên phó giáo sư. Hai ông quen biết nhau đã nhiều năm, khi cơ sở tư nhân của ông Bình còn là một phòng khám bệnh nhỏ bé, chưa phải là bệnh viện Vạn Xuân bây giờ. Tuần nào ông Bình cũng đưa bệnh nhân đến mổ ở bệnh viện Hồng Phúc. Vì muốn có nhiều bệnh nhân, cái chính là cần sự có mặt của các giáo sư nổi tiếng thủ đô trong bệnh viện của mình. Bùi Cường mời ông Bình, phó giáo sư đến mổ bất cứ ngày giờ nào cũng được. Một hôm, có đông các bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện Hồng Phúc và ông Bình ngồi trong phòng trưởng nhà mổ Chu Văn Thiên Tường. Mọi người cùng nhau uống trà nói chuyện, chờ kíp gây mê chuẩn bị bệnh nhân mổ. Ông Khang vui vẻ nói, tôi nhờ anh Bình giải thích giúp. Chuyện gì? Ông Bình dướn đôi lông mày lưỡi mác. Sau bao nhiêu những ngôn từ to tát trừu tượng cao siêu về triết học văn chương y học và những chuyện trên trời dưới đất khác, ông Bình nhìn Khang mỉm cười tủm tỉm. Các cậu hỏi gì cũng được, có vấn đề gì khó khăn phức tạp đâu. Trước mắt ông phó giáo sư tiến sĩ, những người ngồi đây, thầy là học trò. Dù có người chưa từng học ông một chữ, như bác sĩ Khang, kiến thức cũng thấp tè cỏ bợ. Ông cho rằng, mình sẵn có cái đầu hàn lâm uyên bác. Đương nhiên, ông nắm quá chắc những kiến thức y học, những quy luật, những chân lý khoa học. Tất cả mọi vấn đề của tri thức của nhân loại với ông đều là đơn giản. Ông Khang từng nghe mọi người ca tụng phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Bình, một pho từ điển bách khoa trong giới y học thủ đô. Các thầy vẫn dạy cho sinh viên, bộ não, tức thần kinh trung ương, chỉ huy toàn bộ cơ thể con người. Xin hỏi anh Bình thêm là cái gì chỉ huy bộ não? Nói cách khác, bộ phận nào, cơ quan nào trong cơ thể động vật điều khiển não bộ của nó hoạt động? Phó giáo sư Bình đang phấn chấn. Ông sững lại, sắc mặt tai tái dần rồi ngẩn ra. Lúc sau ông cười bảo, quy luật sinh tồn động vật nó thế, giống như trái đất vẫn quay quanh mặt trời vậy. Trời ơi, ngài phó giáo sư tiến sĩ. Bác sĩ Khang thầm kêu lên, không biết ngài còn có thể nói liều và quấy quá hơn được nữa không? Ngài nói như trái đất quay. Chắc bây giờ không chỉ những người đã tốt nghiệp đại học, trên đại học đang ngồi ở đây, mà học sinh trung học cơ sở cũng biết Thái Dương hệ có những hành tinh nào và có những lực gì tác động qua lại giữa chúng. Trái đất và mặt trời có lực hút, lực đẩy. Bộ não người hoạt động được là phải nhờ vào một cơ quan cụ thể điều khiển việc trao đổi các chất dinh dưỡng và oxy ở mỗi tế bào, cũng như thực hiện những chức năng sinh lý phân chia và thoái dáng chứ. Bệnh nhân đến khám giáo sư, thủ lao nhiều lần hơn chức danh bác sĩ. Cái lợi bao giờ cũng gắn liền và cột chắc với cái danh mà. Phải phấn đấu giành giật và giữ chặt cái danh để có cái lợi cao nhất. Ngày nay, người ta ai cũng kích cái danh lên hết cỡ cho sự trục lợi đỉnh cao. Trục lợi địa vị, danh vọng và tiền bạc ở ta bây giờ có giới hạn không? Có những người trí tuệ kém cỏi, không dạy ai được một chữ. Khi cơ hội đến, họ đều chạy trọt hoặc sử dụng chức quyền chiếm đoạt bằng được cái mác phó giáo sư tiến sĩ hoặc giáo sư tiến sĩ. Bác sĩ Khang làm như mình không nghe thấy ông Bình nói gì. Chính ông đã đọc đi đọc lại, đã mổ hầu khắp cơ thể người, đã suy nghĩ nhiều năm về giải phẫu và sinh lý. Ngoài việc nắm những gì có sẵn trong sách vở, ông đã đi xa hơn nhờ quá trình khám chữa bệnh có suy nghĩ. Cũng như tất cả các phủ tạng, bộ não hoạt động nhờ sự điều khiển của hệ giao cảm. Hệ thần kinh này chỉ huy một cách tự động đến mỗi tế bào sống của cơ thể động vật, kể cả thần kinh trung ương. Ông Khang đứng dậy, mời mọi người đi làm. Các kíp gây mê đã chuẩn bị xong bệnh nhân cho họ vào mộ. Người tinh lắm mới nhận ra ông Khang vừa đi ra, vừa buồn bã lắc lắc cái đầu đã bạc quá nửa của mình. Thầy thuốc thông minh và cần cù mấy cũng không đủ, phải học cách làm việc và suy nghĩ chân xác suốt đời. Ông Khang nghĩ đến các con đang nghiên cứu phương pháp phẫu thuật từ xa. Chúng có nhiều hiểu biết về robot, hình như người Nhật đang đi tiên phong trong lĩnh vực này. Hiện nay, cả thế giới mới chỉ có các phẫu thuật viên Nhật Bản mổ tạo cầu nối, động mạch vành tim, không phải sử dụng máy tim phổi, không phải đưa máu bệnh nhân ra ngoài cơ thể, vì có robot trợ thủ. Họ đã tạo ra những robot làm được những công việc tinh vi. Robot, để tạo ra chúng ngày một hoàn thiện hơn, các nhà vật lý sáng tạo ra những con chip có chức năng giống hệ thần kinh giao cảm của người, tốt hơn những gì họ đã mô phỏng từ hệ thần kinh trung ương. Bác sĩ Khang lại lắc đầu. Ông tiếc mình không còn sức và thời gian để học thêm vật lý toán. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Bình học cùng lớp với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Tấn ở Đại học Y khoa Hà Nội. Thời kháng chiến chống Pháp, Tấn theo gia đình đi kháng chiến nên học phổ thông 9 năm ở vùng tự do. Còn Bình sống cùng bố mẹ và học trong nội thành thực dân chiếm đóng. Ông Bình cầm tiền thù lao từ tay bác sĩ Thúy Tần, công khám cháu bé gái, và bắt tay ông Khang rồi đi ngay. Phó giáo sư không ghi chép gì về các dấu hiệu bệnh của cô gái mà ông khám vào bệnh án gì cả. Phó giáo sư đãng trí bác học, mà ông đã khám kỹ, đã chẩn đoán, đã chỉ định, đã dặn dò, đã có cái hướng xử trí cụ thể cho bệnh nhân rồi còn gì. Học trò đã nghe và phải thực hiện y lệnh của thầy. Ông Khang nói với hai đồng nghiệp ở phòng trực, đối diện phòng khám, nơi cô gái đang nằm. Hai người tin tôi hay nghe theo ông Bình? Cái đó, xin hãy suy nghĩ và tự quyết định lấy. Nhưng tôi nhắc lại là chắc chắn cháu gái này đã thủng tử cung. Nếu mổ sớm trước 6 giờ, chúng ta vẫn có thể giữ lại được tử cung của cháu. Tính mạng cũng như tương lai của cháu sẽ được bảo đảm. Nếu để muộn, theo dõi đến sáng ngày mai, kíp mổ sẽ phải cắt bỏ tử cung. Bệnh nhân suốt đời bất hạnh. Giả sử Ngân Hà và chị Thúy Tần không có khả năng sinh con, nếu hai người bị cắt tử cung từ cái tuổi của cô bé này, nghĩ như thế mới thấy sợ và mới biết lo cho người bệnh để xử trí đúng đắn cho họ. Hơn nữa, nếu mổ muộn, tính mạng của cháu cũng chưa chắc an toàn, nói gì tới tương lai hạnh phúc. Bởi có ai dám chắc, khi đã làm thủng tử cung mà không có thể làm thủng một cái gì khác nữa, thủng ruột hay tổn thương bàng quang kèm theo chẳng hạn. Và đây là một chuyện liên quan đến pháp y, khi cơ quan pháp luật sờ đến, ai chịu trách nhiệm? Đã lâu, ông Khang vẫn không thể quên Y tá Minh thử phản ứng penicillin cho một bệnh nhân. Cô mời bác sĩ Thành đọc kết quả, Thành liếc qua bảo là được, rồi bỏ đi ngay. Tai họa như sét đánh, kim tiêm vừa rút ra, người thanh niên gục chết tại chỗ. Thành cãi, tôi có bút tích xác định âm tính hay dương tính, ở bệnh án đâu nào? Anh Khang ơi, Thúy Tần muốn anh xem lại bệnh nhân một tí. Không có lẽ giáo sư Bình nổi tiếng lại không chẩn đoán ra một ca thủng tử cung hay sao? Siêu âm cũng trả lời không rõ máu trong bụng cơ mà. Thúy Tần nghĩ, giáo sư thăm khám rất lâu. Thầy khám quá kỹ lưỡng tỉ mỉ cẩn thận như thế còn gì? Giáo sư tiến sĩ mà nhầm sao được? Ông ấy là chúa thận trọng. Thầy bảo theo dõi. Thì cứ theo dõi đã chứ. Cái anh Khang này chỉ nóng vội thôi. Anh ta mắc bệnh thích mổ rồi. Bác sĩ ngoại khoa khám xét hời hợt sờ sờ nắn nắn bụng mấy cái qua loa mà đã mổ mổ mổ. Bác sĩ Thường mà nói cứ như là thánh phán ấy. Ông Khang quen nói cứ như đinh đóng cột. Bác sĩ mà dám qua mặt giáo sư tiến sĩ. thầm phản kháng thế thôi. Thúy Tần không dám nói ra miệng. Với bà, bác sĩ Khang hay giáo sư Bình đều có đôi bàn tay vàng. Bộ não họ đầy những kiến thức sâu rộng siêu phàm. Tần có sống mấy cuộc đời cũng không thể học để hiểu biết và thực hành được như các ông. Tần nể và sợ cả hai. Hai người còn phân vân phải không? Không phủ nhận danh tiếng của phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Bình, tôi vẫn khẳng định tử cung của cháu bé này đã thủng. Ngân Hà kéo Khang ra ngoài hành lang. Vì sao anh chẩn đoán dương tính chắc chắn thế? Đôi mắt nàng mở to thắc mắc lo lắng. Anh bác bỏ hoàn toàn phán quyết của giáo sư Bình sao? Em hỏi thế, anh thật khó trả lời. Tại sao anh chẩn đoán ca này thủng tử cung ư? Bàn tay anh bảo với anh như vậy. Tay anh nhận ra những thủng ruột, thủng dạ dày, thủng tử cung, vỡ gan, vỡ lách từ lâu nay rồi. Ngân Hà còn băn khoăn về chẩn đoán và chỉ định của ông Bình. Em nhớ bệnh nhân mổ u lưỡi ở khoa Bình không? Chính phó giáo sư Bình mổ đấy. Cháu bị chảy máu nặng ngay sau mổ do cách khâu của ông ấy sai phương pháp. Anh đã phải xử trí lại, em nhớ rồi. Anh cũng đã trình bày phương pháp khâu lưỡi như thế nào là đúng khi giám đốc Bùi Cường hỏi trong giao ban viện sáng hôm sau ấy. Ông Khang nói thêm với Ngân Hà, nhắc lại ca mổ cắt khối u lưỡi, không phải là ông nói xấu ông Bình. Ông chỉ muốn nói với Hà, không có con người biết tuốt, cũng không mấy ai mít đặc hoàn toàn. Ta đem bệnh nhân ra khỏi đây, giáo sư Bình đến do chị Tần mời, tiền bồi dưỡng ông Bình em bắt chị ấy tự chi. Nếu có nguy hiểm, ông Bình sẽ phủi trắng tay là cái chắc. Ngân Hà quyết định, thời gian qua, khả năng chẩn đoán lâm sàng của bác sĩ Khang thế nào, nàng đã quá rõ. Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Tần là vợ giám đốc một bệnh viện tỉnh. Biết Tần kém trí tuệ, nhưng nhà lãnh đạo không muốn vợ mình chỉ là y tá. Vợ là bác sĩ sang hơn và cũng được nhiều cái lợi hơn. Ông không cho vợ thi và học đại học hệ dài hạn, mà nhờ người kiếm cho Tần cái bằng y sĩ để nàng đi học tại chức. Nay chồng đã mất và bà cũng đã nghỉ hưu theo con về sống ở Hà Nội. Kiến thức và kỹ thuật chuyên môn bà vốn yếu kém. Bà kéo Ngân Hà đến chung sức ký hợp đồng phụ trách phòng sản phụ Bệnh viện Tư nhân Vạn Xuân. Người bệnh đến khám và thực hiện thủ thuật phá thai phải nộp tiền theo quy định. Trừ chi phí thuốc men, hai bác sĩ được hưởng 60%. Thúy Tần chia đôi với Ngân Hà. Tất nhiên không kể số tiền biếu riêng của những người bệnh và các gia đình hảo tâm. Các trường hợp chậm kinh, đến sớm từ 1 tuần đến 10 ngày, Tần có thể hút điều hòa kinh nguyệt. Những ca tuổi thai lớn hơn, bà đều phải gọi Ngân Hà. Nhất nhất, Tần nghe theo Hà, người đồng nghiệp tuy kém nhiều tuổi mà giỏi nghề hơn. Cả đời, Tần chưa từng cầm dao làm một ca nhỏ. Nhờ hợp tác làm ăn, Tần thu nhập cao hơn. Hàng ngày bà tiếp xúc với giáo sư Lương Ngọc Bình ở Bệnh viện Vạn Xuân. Ông không khác gì Đức Chúa Con. Tần mời phó giáo sư Bình đến. Nhỡ ông Khang không đủ khả năng xử trí, tai biến này do mình và Hà gây ra. Thúy Tần thật sự lo lắng. Dù mới từ Nhật Bản về buổi chiều, Bùi Cường cũng vào phòng mổ thăm bệnh nhân. Ông đã có kế hoạch chỉ đạo cán bộ nhân viên bệnh viện bỏ phiếu tín nhiệm và đề nghị cấp trên chuẩn y chức phó giám đốc bệnh viện Hồng Phúc cho bác sĩ Ngô Thị Ngân Hà. Ông nhắc bác sĩ Khang. Bác Khang làm thật tốt nhé, bác mổ chính, Ngân Hà phụ thôi. Khi thành bụng bệnh nhân được mở ra, máu thâm đen không nhiều, nhưng bám dính hầu khắp các quai ruột. Tử cung bé gái, to hơn bình thường, không có tổn thương nào khác ngoài một lỗ thủng nham nhở ở mặt trước của nó. Ngân Hà và Thúy Tần nhìn nhau, thầm phục thầy Khang, cả hai hú vía. Bác sĩ Khang mở rộng vết thương, cắt lọc, lau sạch buồng tử cung. Vừa khâu ông vừa nói, cốt để bác sĩ Tần biết thêm. Tôi khâu kín lỗ thủng này bằng chỉ liền kim Vicrin số 20, nó là chỉ tự tiêu và kim xuyên, không gây sang chấn. Họa vô đơn chí, tai họa không chỉ đến một lần. Không lâu sau vụ tai biến ấy, ông Khang lại phải đi cùng Ngân Hà đến nhà một bác sĩ sản khoa ở Hà Tây. Ông ta đã cắt tử cung một bệnh nhân của Hà. Người bệnh này chảy máu nặng sau phá thai không chính xác. Thai phụ không khám siêu âm. Theo yêu cầu của gia đình, Ngân Hà nạo phá cái thai ấy tại nhà. Nửa đêm, bệnh nhân đau bụng dữ dội và ngất xỉu. Người bác sĩ sản khoa bắt tay ông Khang. Em vừa mổ xong, phải cắt tử cung cấp cứu thầy ạ. Tưởng ai, hóa ra chị nhà mình làm. Bệnh nhân chắc chắn sống được. Có điều họ còn trẻ, mới một con mà đã bị mất tử cung. Nên người chồng và cả gia đình đều bức xúc lắm. Nhưng đã là bệnh nhân của chị, em sẽ có cách giải thích. Biên bản phẫu thuật em cũng chưa viết. Nghề mình, thầy còn lạ gì. Em sẽ viết biên bản thật hợp lý. Cuộc mổ là do bệnh, không phải là tai biến của việc nạo phá thai, lại yên chuyện ngay ấy mà. Phẫu thuật viên mời cố nhân và Ngân Hà uống trà và ăn bánh ngọt. Ngân Hà đặt lên bàn một cái phong bì. Người bác sĩ trả lại, miệng cười toác rộng. Chị không phải làm thế. Thời chiến tranh chống Mỹ, thầy Khang đã dạy tôi rất nhiều. Thầy còn giữ tôi ở lại chỗ ông thêm một thời gian. Nếu không, tôi đã chết vì bọn lính Nam Hàn. Cả đội điều trị của tôi bị chúng giết rất dã man. Theo vết xe đổ của Ngân Hà, một lần nữa, người bác sĩ này lại nạo oan người bệnh. Cái thai còn nằm ở ống dẫn trứng, chưa vào buồng tử cung. Như Ngân Hà, anh ta cũng không chẩn đoán ra bệnh nhân chữa ngoài dạ con. Ông cho rằng người nạo phá trước đã để sót rau nên vội vàng nạo lại và đã làm thủng. Máu chảy dữ dội, sợ quá, anh ta vội mổ cắt bỏ tử cung, một cách làm an toàn và dễ dàng nhất. Trên đường trở về, ông Khang mới nói, ngày ở Tây Nguyên, anh ấy đến chỗ anh bổ túc về phẫu thuật bụng ít ngày. Anh ta sang số sản khoa từ khi trở về miền Bắc đấy. Chắc thấy công việc sản phụ dễ dàng hơn ngoại khoa chăng? Không biết tới khi nào nghề y không còn tai biến. Làm thế nào để người bệnh không phải chịu những tai họa rủi ro? Mấy câu hỏi đơn giản ấy dai dứt bác sĩ Trần Tử Khang từ khi ông vào nghề cho tới bây giờ đầu bạc. Không phải chỉ các bệnh viện nhỏ mới có những chuyện đau lòng ấy. Dù ông biết, mấy chục năm qua, y học Việt Nam đã có nhiều thành tựu to lớn. Mấy năm làm việc ở Hà Nội, bác sĩ Trần Lam Khương chưa để xảy ra một tai biến nhỏ nào. Đáng tiếc là nàng đã bỏ nghề. Ông Khang chợt day dứt buồn. Cũng đã có đêm ở nhà một mình, nghĩ đến nàng đang lưu lạc ở chân trời xa. Ông thấy bức bối, ân hận, rồi chán nản. Tưởng như mình không còn sức để làm việc nữa. Bỗng cái xe ma tịt đâm sầm vào giải phân cách trên đường Nguyễn Trãi. Chiều thứ sáu, Ngân Hà rời bệnh viện Hồng Phúc trong cái Camry màu đồng của nàng. Hà tự lái để ôn luyện kỹ năng và đi cọ rửa dọn dẹp nội thất. Cái của để dành không mấy khi chạy, sạch bóng, loang loáng trong ánh nắng cuối chiều. Khác hẳn với công việc y học, cẩn trọng, tỉ mỉ và hết sức khắt khe. Ăn uống, ông Khang lại thích đạm bạc đơn giản. Ngân Hà không phải chế biến các món này nọ, sang trọng cầu kỳ. Cơm nấu bằng nồi điện, đĩa thịt gà luộc và bát canh thập cẩm. Bếp núc, một công việc không mấy ưa thích của nàng. Thức ăn đã nguội lạnh cả rồi. Hà gọi nhiều lần, điện thoại của ông Khang không có tín hiệu. Lão tắt máy. Mình không kèm sát, đã đi nhăng nhít với con nào chắc. Hay lão quên không sạc pin, chứ đứng mổ cả ngày sức đâu. Nghĩ thế nhưng Ngân Hà vẫn chưa yên lòng. Không lẽ mình phải quay lại bệnh viện? Xe cộ giờ này quá đông, thường hay tắc đường. Thôi, mặc kệ. Vì cái ý nghĩ điếc xe mình vừa rửa sạch bong, quay đi trở lại bụi bặm phí của mà nàng nói thế. Chứ mặc kệ là mặc kệ thế nào? Rồi Ngân Hà vẫn cứ thắc mắc, vì sao lão Khang chưa về, mò mẫm gì mãi ở những cái giường ngập ngụa đặc sệt hơi thuốc sặc sụa mùi cồn, lộn mửa mùi bệnh nhân hôi hám. đã có nhiều thông báo khoa học quốc tế và trong nước do tác dụng của nhiều thế hệ kháng sinh, vi khuẩn trong các bệnh viện đã biến dị di truyền, khả năng gây bệnh, sức đề kháng của chúng ngày một cao, mạnh, gây gớm và nguy hiểm hơn. Ngày thường, mỗi người mỗi nhà thì không nói làm gì, đi về thế nào mặc lòng. Nhưng hôm nay, bắt đầu nghỉ hai ngày cuối tuần, được ở với nhau, lại không biết đường thu xếp mau mau chóng chóng mà về. Mọi ngày nếu không có mổ, lão rời bệnh viện chậm nhất 1 giờ là cùng. Riêng từ bận mấy cũng không khi nào chịu bỏ việc xem lại bệnh nhân lúc cuối ngày. Không được thêm xu nào mà ngày ngày đi sớm về muộn, đêm hôm lăn lộn vất vả. Ngân Hà sốt ruột, lúc lúc lại bấm máy di động để gọi ông và để xem giờ. Và như không tin cái máy trong tay, nàng còn không quên luôn nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Đã quá những 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng mất rồi. Biết rõ ông Khang trên nhiều mặt của đời sống, Ngân Hà vẫn thấy ông rất lạ, rất tinh thông nghề nghiệp. Vậy mà đêm đêm vẫn say mê đọc sách, cần mẫn làm việc. Từ khi đổi mới, người ta đua nhau du lịch nước trong nước ngoài, lão cứ ngồi lì ở trong xó nhà. Người gì mà chắt chiu thời gian như là một kẻ nghèo khó, dành dụm từng đồng xu nhỏ, không lúc nào chịu để đầu óc thư thái thảnh thơi. 2 lần được mời đi Trung Quốc và Cộng hòa Pháp, dù đã có visa dán trong hộ chiếu, lão vẫn bỏ. Lý do đơn giản, không có Ngân Hà đi cùng. Thì nói cho tình nghĩa thế thôi, ai bảo lão vụng, nịnh đầm đấy mà. Mình cũng đã cảm động đến ứa nước mắt khi nghe lão nói thế. Nhưng rồi mình cũng biết, chỉ vì mấy người bệnh đến nhờ lão mổ. Không giống như nhiều nghề khác, lão bảo, thầy thuốc làm việc cả đời cũng vẫn là học là nghiên cứu. Bệnh nhân đến phải giúp đỡ họ. Thầy thuốc làm việc từ trẻ đến già cũng còn nhiều điều cần suy nghĩ chưa ngộ ra được. Thể xác con người nhỏ bé mà thực sự là một vũ trụ bí ẩn. Y học được hình thành từ quá trình khám xét cơ thể con người, lập lại cân bằng và điều trị những quá trình biến đổi xấu hay hư hỏng của nó bởi nhiều tác nhân ở môi trường sống. Lý thuyết chỉ xuất hiện khi con người đã có chữ viết. Một thời gian dài, lý thuyết ấy cũng rất giản đơn sơ lược, chỉ là việc nhìn nhận những thay đổi trên cơ thể người bệnh. Cho đến khi người ta biết làm thực nghiệm, và ngoài các phương pháp vọng, văn, vân, thiết, còn có nhiều loại máy móc. Những tri thức cũng như kinh nghiệm lâm sàng được tích lũy ngày một phong phú. Công lao của rất nhiều thế hệ thầy thuốc, lâu lâu mới lại có những sáng tạo phát hiện xứng đáng gọi là thành tựu. Lão dẫn chứng, sau gần 2.000 năm, ngày Hippocrates qua đời, năm 1628, mới có công trình của bác sĩ William Harvey người Anh về giải phẫu và sinh lý quả tim cùng hệ thống mạch máu người. Cũng từ đó mới có lý thuyết về vòng đại và tiểu tuần hoàn. Cấu trúc vi tuần hoàn và cơ chế vận động của nó, lão bảo người ta tìm ra rất muộn về sau. Phát hiện này được nhận giải Nobel. Nghĩ cho cùng, hiểu biết sâu rộng như lão Khang thế chẳng để làm gì. Mình chỉ cần thực tế lâm sàng, mổ xẻ, điều trị an toàn và thu nhập cao là được. Việc kèm cặp cho mình mổ xẻ, lão quá riết sóng và tận dụng thời gian. Gặp nhau cuối tuần, mình chỉ muốn quên hết công việc để nghỉ ngơi với nhau cho thoải mái. Nhưng khi nào lão cũng nhắc lại cặn kẽ các chi tiết của từng cuộc phẫu thuật. Hôm qua, đoạn cuối trong câu chuyện về sáng tạo khoa học, lão có một từ lạ lẫm khó nhớ khó hiểu. Lát nữa, mình phải hỏi lại mới được. Đầu óc mình mở mang ra nhiều từ ngày có lão. Nhưng sức đâu mà đua với giải. Lão khám xét chẩn đoán bệnh chính xác và nhanh chóng một cách kỳ lạ. Ca thủng tử cung. Khang không kiên trì thuyết phục. Để mình nghe theo phó giáo sư Bình thì hôm nay không biết ngồi ở nhà đá nào rồi. Khang mổ dễ dàng mà an toàn những phẫu thuật lớn, những căn bệnh nặng. Không thiếu người có học hàm học vị cao, mắc phải những lỗi lầm ghê gớm. Bí quyết của lão là gì và ở đâu? Với cương vị trưởng khoa, lẽ ra thu nhập của Khang phải cao. Lão đã là lãnh đạo, lại tinh thông nghề nghiệp. Người ta có câu, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh cơ mà. Đằng này, tài năng là để phục vụ người bệnh, luận điểm ấy sặc mùi chính trị khô cứng và rỗng tuếch. Nhiều cán bộ chức quyền, tay phải giơ cao, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cần kiệm liêm chính, nhưng tay trái họ vơ vét khủng khiếp đấy chứ. Quan chức người nào cũng có rất nhiều cánh tay trái, đó là vợ, là con, là anh, là em, những kẻ thân tín. Ngoài việc uốn nắn nhắc nhở nhân viên về chuyên môn, lão Khang không nói về cái xấu của một ai cả. Lão bảo, nhà thơ Tagore có câu, bàn tay phải của Chúa thì tuyệt vời, nhưng bàn tay trái thì kinh khủng. Lão hiểu biết văn chương sâu rộng. Lão ca tụng thi hào người Ấn Độ ấy như thần thánh mà ông nghĩ về Chúa cứu thế như vậy. Cái đầu lão Khang chứa được nhiều thứ đến thế, nhưng có cái quan trọng nhất, lão lại không rành. Ấy là những cách thức, phương pháp và thủ đoạn kiếm tiền. Việc đó, lão đúng là một kẻ khờ dại. Có lần trong nhật ký, lão viết ra cái ý nghĩ về một bác sĩ giàu có. Làm khó dễ những người đau ốm thương tật. Thử hỏi, nhân tính của ông ta ở đâu? Mình thấy lão đã nặng lời. Tuy chỉ viết ở trên mặt giấy, ở nhật ký, không để ai hay biết, cũng là hơi quá. Có thầy thuốc nào dám cầm của người bệnh một số tiền lớn bao giờ? Bồi dưỡng của họ cho thầy thuốc thường chỉ nhỏ mọn, quá ư nhỏ mọn. Thò tay lấy của dân hàng chục, hàng mấy trăm triệu, hàng tỷ, nhiều tỷ. Là những người làm cái nghề khác kia. Lão Khang không biết cơ chế xã hội tạo điều kiện khiến nhiều người trở thành phú gia địch quốc. Không làm tới thì họ là một lũ ngu cả ư. Ngân Hà thấy bực mình. Người ta phấn đấu để giàu sang, vinh thân, phì gia. Chứ như lão Khang thì tận tụy đêm ngày như thế, chỉ mệt. Lão chỉ coi trọng công việc y khoa mà không khéo ăn khéo ở với lãnh đạo. Lão cũng coi những tài năng văn nghệ là rất ít giá trị trong phẩm chất của một người thầy thuốc. Mấy lần nói toạc móng heo, chẳng nể nang gì mình, dù lão biết mình coi ca nhạc là nhất. Trần Tử Khang đúng là một kẻ nghiện ngập sách vở. Nhà chẳng có gì, chỉ thấy sách. Đầy cả một gian nhà sách. Sách y học nhiều đã hẳn, sách văn chương kim cổ Đông Tây cũng lắm. Nếu chỉ có tiểu thuyết và thơ thì bảo lão đọc giải trí để xả hơi trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi do những ca mổ mang lại. Có lần nói về sách, khi vắng mặt lão, Bùi Cường, Lê Trịnh và Lã Hồng Quân cười trước mặt các y tá hộ lý trong khoa. Ông ấy chỉ là một con mọt to thôi, mọt sách. Lão Khang không nói, nhưng mình đến nhà mới biết. Lão cũng đã từng tìm hiểu bản chất của âm nhạc qua giáo trình giảng dạy của Nhạc viện Hà Nội. Mình không thích nhạc giao hưởng, nhưng thi thoảng, lão vẫn đến nhà hát lớn một mình. Nhiều người theo đuôi Bùi Cường và Lã Hồng Quân, chê Trần Tử Khang chỉ được cái lý thuyết là hạng bác sĩ sách vở giáo điều. Thấy lão mổ tốt, lại tặc lưỡi, thì bất quá cũng chỉ là một anh thợ, thợ mổ, tương tự cánh thợ mộc, thợ nề, thợ cơ khí hay thợ sơn tràng thôi. Bọn họ đúng là cái hạng ma tịt, một lũ quay quắt, những cái lưỡi dài không xương. Thiên hạ nhìn người bệnh là nhìn vào mức sống, nhìn vào thu nhập, nhìn vào túi tiền, cũng nhìn vào thái độ ứng xử của họ và những người đi theo. Lão Khang lại chỉ nhìn họ với những thương tổn bệnh lý, những đau đớn, những nguy cơ và những lo lắng muộn phiền. Người đâu đần thối. Khám chữa bệnh là một nghề, vậy mà lão Khang không bằng lòng chuyện tính toán làm ăn với bệnh nhân của đồng nghiệp mình. Khám và cho đơn, với bất kỳ ai, lão đều không lấy tiền công. Lạ quá. Coi trọng lương tâm, giữ gìn nhân cách. Vì thế lão không có tiền, lão không thể thỏa mãn đến cả những ham muốn nhỏ nhoi nhất của mình. Lão thật sự là một con người khắc kỷ, cả với chính lão. Lão ta say mê công việc, không nghĩ đến vấn đề quan trọng bậc nhất thiết thực cho cuộc sống của chính bản thân. Lão am hiểu triết học mà không biết vận dụng vật chất có trước, vật chất quyết định. Hóa ra, lão không thông minh. Đúng là một người gàn dở, sắp về hưu, có ít tiền thì đã vét hết để mua ô tô, cái ma tịt hạng bét. Bác sĩ trưởng khoa mổ máy giỏi giang, đi cái xe màng như thế mà không xấu hổ, bảo là cốt để tránh những tai nạn giao thông. Nghe thì thấy có lý. Bác sĩ và y tá của Bệnh viện Hồng Phúc đã có chục người vỡ sọ vì đụng độ xe máy trên đường phố Hà Nội. Khi về hưu, lương của lão tằn tiện chỉ đủ sống đạm bạc. Nhưng con người đâu chỉ có một mình. Lão còn mẹ già, chắc không khách khứa dỗ Tết đi lại chơi bời với bạn bè, họ hàng ở thành phố và quê hương. Mấy lần mình nói đến chuyện đăng ký giá thú, lão im. Cũng may, lấy chồng là phải gánh vác. Mà nghĩ quẩn thế thôi, chứ mình sợ gì, của mình không chi thì ai cướp được. Ngân Hà ngồi xuống cái ghế tựa ở phía đầu bàn ăn, nàng tì hai cẳng tay vào bậu cửa sổ nhìn ra. Đêm tối từ trời cao đã ụp xuống thành phố, những ngọn đèn đường đã bật sáng. Cái sân gạch rộng của khu chung cư và con đường trước mặt đều vắng người qua lại. Giờ này mọi khi thì đã no nê và được nằm với nhau lâu rồi. Vẫn chưa thấy cái ma tịt chịu bò về cho. Đã ăn hết bát cơm thứ nhất, Ngân Hà mới hỏi. Có chuyện gì mà anh về muộn thế? Anh mổ cấp cứu. Khang Gia Chiều mệt mỏi. Khi Ngân Hà ra mở cửa, ông đã xin lỗi, nhưng không nói lý do vì sao để nàng phải đợi. Lúc em ra lấy ô tô, khoa mình vẫn yên tĩnh, có thấy bệnh nhân nào vào cấp cứu đâu. Bệnh nhân mổ cũ. Tai biến à? Bệnh nhân nào thế? Cháu Hoàng. Thấy Ngân Hà nhìn mình tỏ vẻ không biết, ông Khang nói tiếp. Bệnh nhân mổ cắt ruột thừa, cách đây đã 4 ngày rồi. Ngân Hà ậm ừ, ông Khang nói thêm. Bệnh nhi của giáo sư Nguyễn Đức Tấn, bố mẹ cháu quen giáo sư, họ nhờ ông mổ từ chiều thứ ba. Đã mấy buổi giao ban, kiếp trực đều báo cáo về tình trạng cháu Hoàng, Hà không nghe à? Tắc ruột dính à? Không, đứt niệu quản. Kinh khủng thế à? Mổ ruột thừa mà giáo sư cắt đứt niệu quản à? Mổ xẻ, chuyện gì mà không có thể chứ? Nhưng giáo sư Tấn mổ cơ mà. Ừ. Giáo sư Nguyễn Đức Tấn. Thế anh xử trí thế nào? Sao không mời thầy đến để thầy mổ lại bệnh nhân của mình? Anh cứ ôm rơm rặng bụng. Anh có gọi cho giáo sư, nhưng mời ông mổ lại thì hóa ra anh làm khó cho ông ấy ư? Em biết rồi, bệnh lý cũng như thương tích hệ tiết niệu không phải chuyên ngành của ông. Chắc em nhớ gần đây ông Tấn đưa một cao u sơ tử cung vào khoa ta. Giáo sư trực tiếp mổ. Thời gian lâu gấp 2 lần các em, lại còn rất luộm thuộm nữa. Cắt tử cung với chúng ta là một phẫu thuật thông thường, nhưng không phải chuyên khoa của thầy. Mổ cắt dạ dày, cắt đại tràng, quả là ông Tấn làm đẹp, khó ai bì kịp. Ông Khang không phải học trò giáo sư Tấn. Trước mọi người, có lúc ông cũng gọi thầy như các bác sĩ khác trong khoa là để tỏ lòng kính trọng. Trong cuộc mổ cắt tử cung hôm ấy, em cũng có mặt. Ngập ngừng rồi Hà mới vừa cười vừa nói tiếp. Thầy nói tục hơn cả đàn bà nhà quê. Chuyện cũ, cách những 2-3 tháng rồi, Ngân Hà vẫn phải bỏ bát đũa xuống bàn để cười. Hôm ấy, ông Khang cũng vào phòng mổ để xem giáo sư Tấn đá bóng ở sân người khác thế nào. Ai có mặt trong phòng mổ đều rất ngượng và cũng hết sức ngạc nhiên. Đang lúc thầy gặp khó khăn, nữ bác sĩ gây mê hỏi, thưa thầy, mổ lâu thế có cần truyền máu không ạ? Ông Tấn vẫn lúi húi thấm máu, đốt điện rồi lại khâu khâu buộc buộc. Vì cuộc mổ không thuận trèo mát mái, nên sau câu hỏi nhỏ của người gây mê, phòng mổ lại chìm vào im phắc căng thẳng. Không ngẩng đầu lên, ông nói, giọng âm vang cả phòng. Truyền gì? Truyền cây máu. Trời ơi! Người nữ bác sĩ vừa hỏi ý kiến thầy miệng cười mà mặt thì ngượng chín nhừ. Đứng sau giáo sư, ông trưởng khoa ngoại ghé mắt nhìn qua rồi bỏ đi ngay, dù đang rối tinh rối mù xử trí mãi, máu chưa hết chảy. Giáo sư Tấn vẫn biết, ông quát, thằng Quân! Dạ, thầy bảo em gì ạ? Lã Hồng Quân giật mình đánh thót. Bảo cái máu, đã không biết mổ mà không chịu đứng phụ mổ, vào phụ mà học cũng lười, chỉ đứng nhìn không thôi, mày cũng không muốn nữa à? Quân rón rén quay lại, im thít. Ông đứng áp vào sau lưng thầy. Ngân Hà lại hỏi, thằng bé 7 tuổi, tai biến như thế nặng lắm phải không? Cháu Hoàng rất yếu. Ông Khang gật đầu xác nhận. Liệu nó có chết mất không? Niệu quản đứt ở đoạn nào? Đứt ngay phía trên chỗ nó vắt qua động mạch chậu. Nước tiểu tràn đầy ổ bụng, bệnh nhân nhiễm trùng nhiễm độc nặng. Thế anh xử trí thế nào? Hút hết nước tiểu, rửa sạch ổ bụng, khâu nối lại niệu quản. Hy vọng là cháu sống được. May quá, anh có một cái sông Duplessi cỡ nhỏ, vừa với kích thước niệu quản của thằng bé. Thế anh có bảo bố mẹ đứa bé trả tiền cái sông ấy không? Thôi cho nó, thằng bé đã khổ quá rồi. Ông Khang bỏ bát đũa. Đã không có, lại cứ ném tiền qua cửa sổ. Nối lại cái niệu quản của một đứa trẻ là việc khó khăn. Sao anh không đưa nó ra ngoài? Đưa niệu quản ra ngoài ra, em thấy đã nhanh, dễ thực hiện lại an toàn, mà cũng đỡ nhọc cái thân mình. Anh cũng biết thế, nhưng khâu nối ngay là hơn. Mình vất vả thêm một lúc, tránh cho thằng bé phải mổ tiếp lần nữa. Và lại, phẫu thuật đưa niệu quản ra ngoài ra, như em nói, chăm sóc vất vả lắm. Cháu yếu quá, chắc nó không chịu nổi đến cuộc mổ sau. Lúc nào anh cũng chỉ tự làm khổ mình, người ta ỉa ra, còn mình thì cặm cụi hót dọn. Một lúc sau, Hà lại hỏi, chỉ viêm ruột thừa, vì sao thầy lại cắt đứt cái niệu quản thế nhỉ? Vì sao giáo sư Tấn cắt đứt niệu quản của cháu bé ư? Anh chịu. Hỏi thế, có thể chính ông Tấn cũng không biết trả lời em thế nào được. Thì thầy chửi tục đấy thôi. Anh mổ, chỉ nối lại cái niệu quản thôi mà mất những mấy giờ đồng hồ. Mổ thì không lâu, nhưng mổ xong, cháu bé có tự thở lại được đâu. Chuẩn bị trước mổ và hồi sức sau mổ trẻ em mất nhiều thời gian. Lại thêm chuyện phải tiếp và giải thích cho bố mẹ nó nữa. Cũng phải phòng xa, tránh việc gia đình họ có thể gây chuyện không vui với giáo sư Tấn. Anh cũng cần nói với mấy cậu vào phụ cho mình, mổ ruột thừa không được phép chỉ biết có mỗi cái ruột thừa. Vấn đề của phẫu thuật hiện đại không phải là mổ cái gì mà là mổ như thế nào. Phải mổ tốt các phẫu thuật cổ điển làm nền tảng để rồi học mổ nội soi. Mổ cách gì thì mổ, nhất thiết không được để xảy ra tai biến. Mệt mỏi, vẻ mặt ông Khang không vui. Có lần anh bảo với em, Tổ chức Y tế Thế giới thống kê tuổi thọ trung bình của bác sĩ thấp hơn nhiều nghề khác đúng không? Đúng thế, vì thầy thuốc phải làm việc nhiều giờ trong ngày, bất kỳ lúc nào. Tình trạng ấy liên tục suốt cả đời người, họ lại thường xuyên tiếp xúc với nguồn lây nhiễm độc hại. Giây lát, Ngân Hà trách. Anh chỉ lo cho thiên hạ thôi, không thấy nhắc nhở quan tâm đến người nhà mình gì cả. Mổ cắt tử cung, như việc của em, dễ đứt niệu quản nhất đấy. Đã biết thế, thì em không mắc đâu. Ví như vào chợ, ai không nhớ có kẻ cắp mới có thể bị nó móc túi. Còn một vài phẫu thuật nữa, em thấy mình cần phải biết làm. Gì vậy? Phẫu thuật khâu vá phục hồi màng trinh và các phẫu thuật tạo hình tầng sinh môn, tạo hình âm hộ âm đạo. Ông Khang nhìn Ngân Hà ngạc nhiên, ông hơi cau mày. Thật sự cần không? Cần chứ, bây giờ là thời đại Internet, phim ảnh khỏa thân và những hoạt động khiêu dâm tràn đầy. Lũ trẻ yêu đương phá trinh rất sớm. Học sinh lớp 8, lớp 9 đã yêu, nhiều hơn là bọn trung học phổ thông. Mỗi tháng có đứa mua đến cả chục lần thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhưng khi lớn lấy chồng, chúng lại muốn còn trinh. Còn nữa, những phụ nữ to mông rộng háng mới chừa đẻ một lần đã mất sức hấp dẫn. Tình trạng chị em bị chồng, bị người tình chán sớm bỏ rơi ly thân khá nhiều. Mổ trình hình âm đạo cũng là một việc làm có ý nghĩa đấy. Ừ, đã lâu lắm rồi, anh có giúp cho mấy cháu nhỏ bị hiếp dâm. Bố mẹ chúng yêu cầu. Thế anh dạy em chứ? Đó là một phẫu thuật không khó, chỉ cần khéo tay, thao tác nhẹ nhàng. Nhưng để làm gì? Để biết. Không lẽ thạc sĩ mà em không làm được trọn vẹn các loại phẫu thuật chuyên ngành của mình sao? Bác sĩ Trần Tử Khang quyết định mổ ngay cho bệnh nhân bị thủng tử cung, chứ không theo dõi thêm như chuẩn đoán của phó giáo sư Lương Ngọc Bình. Và quyết định sáng suốt của ông đã cứu sống được bệnh nhân. Không lâu sau vụ tai biến đó, ông lại phải đi cứu chữa một bệnh nhân bị ngân hà phá thai mà không khám siêu âm. Trước việc làm tắc trách của ngân hà, ông nhớ đến bác sĩ Lam Khương. Mấy năm làm việc tại Hà Nội, Lam Khương chưa để xảy ra một tai biến nhỏ nào. Ông day dứt buồn bã, không biết lúc này Lam Khương đang lưu lạc nơi đâu. Dù đã sống với nhau hơn chục năm, nhưng Ngân Hà vẫn thấy Trần Tử Khang rất lạ. Lối sống cũng như suy nghĩ về nghề y của ông khác hẳn cô. Dù tinh thông nghề nghiệp lại giữ vị trí trưởng khoa, nhưng ông không hưởng thụ mà vẫn say mê học tập, cần mẫn làm việc. Còn Ngân Hà lại coi trọng việc điều trị an toàn và thu nhập cao. Tuy rất khâm phục tài năng của bác sĩ Khang, nhưng Ngân Hà lại khó chấp nhận lối sống hy sinh tất cả vì bệnh nhân của ông. Với Ngân Hà thì nghề y là một nghề hái ra tiền, chứ không chỉ có mỗi cống hiến mà thôi. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Bác sĩ Khang từ chối cuộc chiêu đãi kiếp mổ của gia đình người bệnh ở một nhà hàng sang trọng ngoài phố. Ông ăn trưa qua quýt trong căng tin bệnh viện, mong về nhanh để nghỉ trưa ít phút. Ông phải đứng mổ từ sau buổi giao ban sáng đến quá cảnh báo giờ nghỉ trưa. Đây là một cuộc mổ đặc biệt, cắt bỏ thùy gan trái, cắt rời ống mật chính để lấy sỏi và khâu nối nó với ruột non. Từ hành lang nối giữa các khoa, ông Khang thấy cửa phòng mình cánh khép cánh mở. Vì sao bây giờ người hộ lý vẫn đang lau dọn? Hay cô ta làm xong quên không đóng cửa? Nắng đầu hè oi ả rất khó chịu. Ông mong không có ai trong phòng. Ông hỏi trước khi đẩy một trong hai cánh cửa còn đang khép hờ. Cô Bảy dọn phòng muộn phải không? Không thấy người hộ lý trả lời. Nhưng có một phụ nữ trẻ mảnh mai xinh đẹp đang ngồi trên ghế. Cô có mái tóc dày, đen nhánh và rất mượt, cặp gọn sau gáy. Mái tóc mây tôn thêm làn da trắng mịn màng, cặp mắt huyền và đôi môi hình tim thân thuộc. Thật ngạc nhiên, Trần Lam Khương hiện ra trước mắt, như lâu nay thi thoảng nàng vẫn về với ông trong những giấc mơ. Chào anh, khách đứng lên. Ông sững sờ, lát sau mới nói được. Em về bao giờ và đến đây khi nào? Ông muốn nhào đến, ôm ngay lấy Lam Khương mà hôn đắm say như mỗi lần gặp nhau trước kia. Nhưng Khang ngập ngừng, sợ nàng từ chối, đành ngồi xuống ghế. Em về được mấy ngày rồi? Ông muốn hỏi Lam Khương nhiều lắm, nhưng không biết nói với nàng những gì và nói như thế nào. Lòng ông rối như tơ vò. Em đến gặp lúc chị hộ lý đang lau dọn. Chị ấy bảo ngồi chờ anh. Giọng Lam Khương rất vui, mà đôi mắt thì đăm đăm buồn. Mấy năm nay anh có khỏe không? Lâu quá rồi ta không gặp nhau. Vâng. Nhận ra bác sĩ Khang muốn nói tiếp điều gì, nàng vội hỏi. Bà thế nào anh? Bà đã qua tuổi thượng thọ, nhưng may là sức khỏe vẫn còn được như ngày em ở Hà Nội. Ông bà nhà có khỏe không? Bố mẹ em sáng sáng vẫn chăm đi bộ thể dục. Cụ ông còn tập thêm thái cực quyền. Các cụ chịu khó rèn luyện thân thể lắm. Nàng biết Cách đây mấy tháng, Khang có về thăm bố mẹ mình. Ngày ấy, em chuyển chỗ ở và máy điện thoại thì không liên lạc được. Anh về nhà ta, các cụ nói em đã đi rồi. Anh có lỗi lớn với em và cũng tệ với ông bà quá. Vâng, khi ấy em đang thử việc ở bệnh viện tỉnh. Thế ư? Giám đốc ở đó là bác sĩ Đinh Mãn Độ. Bây giờ Khang mới biết, ông bà giáo không muốn Khang gặp lại Lam Khương. Vâng, dạo đó các cụ rất buồn phiền về em. Năm sau, Độ phải giao tòa, rồi nhận án tù 8 năm về tội tham nhũng và hối lộ. Anh có thấy báo chí đưa tin. Chuyện tòa xử ông ta em không rõ. Sau 2 tháng thử tay nghề, thấy khả năng không xin được việc nên em đi ngay. Em thấy ông ta là một người thật sự ghê tởm. Anh chẳng nên nghe những chuyện ấy làm gì. Anh thành thật xin lỗi em về tất cả. Giọng ông Khang ân hận ngậm ngùi. Ông hiểu việc xin việc ấy đã làm khổ nàng. Em muốn nhờ anh một việc. Một lần nữa, nàng lại chuyển hướng câu chuyện. Anh giúp em nhé. Nhất định rồi. Bố em bị bí tiểu. Chính xác hơn, ông đi tiểu khó và mỗi đêm phải dậy những 3-4 lần. Mỗi lần đều mất thời gian khá lâu. Ông bị viêm hoặc u xơ tuyến tiền liệt hay chỉ rối loạn cơ tròn. Em không chẩn đoán xác định được. Cụ nhất định từ chối đến bệnh viện tỉnh. Cụ cũng không chịu đi cùng em lên đây nhờ anh. Hôm nay đã là thứ năm. Thứ bảy và chủ nhật này, anh sẽ về thăm ông bà. Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Vâng, em cảm ơn anh. Thứ bảy anh về nhé, em đợi. Hình như anh mệt. Nàng hạ giọng. Khương được bố mẹ cho hay, Khang về mấy lần, nhưng cả nhà không ai cho ông địa chỉ của mình. Đầu mùa hè, khí hậu nước ta oi bức, em ở Bắc Âu lâu mới về nên chưa thích nghi đấy thôi. Ông Khang muốn nói không có chuyện gì để Khương phải lo ngại về sức khỏe của ông. Có lẽ em về nhà ngay bây giờ để anh nghỉ, cũng sắp tới giờ làm việc chiều rồi. Anh vẫn dùng số máy điện thoại cũ chứ, hôm qua và cả sáng nay, em gọi anh nhiều lần không được. À, khi giao ban và đi mổ, anh tắt máy di động. Lam Khương đứng lên, thay vì lời chào tạm biệt, nàng bước tới trước mặt ông. Ông thấy nước mắt nàng dâng đầy hai mí. Nàng ôm lấy đầu ông, ấp nhanh vào lòng mình, nghẹn ngào. Anh, em bảo gì? Anh lấy vợ đi chứ? Em đừng sang bên kia nữa nhé. Ngượng ngùng, ông cũng thầm thì và cảm nhận đầy đủ hơi ấm của thân thể nàng đang tỏa lan sang khắp người mình. Kẻ đứng người ngồi đều xúc động. Nàng vẫn ôm gọn đầu ông trong ngực mình. Ông nghe rõ trái tim nàng đập gấp. Lam Khương cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu ông. Tóc anh đã bạc, lại thưa đi nhiều quá. Em đã từng tự hào về bộ óc này và dù phải chịu đau khổ, vẫn yêu thương anh vô hạn. Nàng không muốn kể với ông ngày mình phải bỏ Hà Nội về quê. Nàng yêu ông và ngày đêm mong ông cầu hôn mình. Ông thì cho rằng tuổi tác hai người chênh lệch quá nhiều, nàng sẽ quá bụa khi còn rất trẻ. Phải chia tay nhau thôi. Chúng ta đau và buồn đấy, nhưng cần quyết tâm khi tình cảm chưa thật sự sâu nặng. Nàng hiểu ý ông muốn nói là hai người chưa có quan hệ thể xác ngoài những nụ hôn và những lúc ôm ấp vuốt ve nhau. Nhưng anh không biết đấy thôi, chỉ thế em đã yêu thương anh nhường nào. Với em, tình yêu không phải tình dục là mục đích cuối cùng, mà nó chính là gia đình, là cuộc sống vợ chồng đầm ấm bên những đứa con mạnh khỏe. Nàng khóc rất nhiều, sau cả tháng trời, ngày nói lời chia tay, ông vẫn không đổi ý. Ông bảo, để mình tránh nỗi xót xa trong ngày vĩnh biệt trần thế, phải bỏ lại người vợ trẻ bơ vơ. Bây giờ, nàng không biết nói thế nào. Lúc đó cả thế giới trong nàng sụp đổ, nàng không ăn không ngủ, cơ thể gầy rộc vật vờ, lay lắt quá nửa năm trời. Một đêm phải đi cấp cứu. Người ta chẩn đoán nàng bị trụy tim mạch vì thiếu dinh dưỡng rối loạn nước và các chất điện giải nặng, tới mức đã biến loạn chức năng sống của các phủ tạng. Nhiều người tưởng nàng không thể qua được. Ông Khang không hay biết chuyện đó. Thất vọng trong tình yêu, công việc làm thuê ở phòng khám tư nhân vì ốm yếu cũng không còn mấy tốt đẹp. Và để tránh gặp lại ông, Lam Khương chuyển nơi ở mới rồi bỏ về quê. Nàng đến bệnh viện tỉnh hy vọng xin được việc làm cho vui lòng cha mẹ. Lại gặp chuyện không hay với giám đốc bệnh viện. Nàng chịu mất tiền cho Đinh Mãn Độ mà phải bỏ về, rồi theo một đường dây xuất khẩu lao động phổ thông sang Cộng hòa Liên bang Nga. Bọn đầu chọc săn đuổi, nàng chạy sang Đức. Và bây giờ, Lam Khương đang ở Na Uy, bán hàng thuê kiếm sống. Thế là Khương bỏ hẳn học vị bác sĩ của mình. Ông Khang xót xa tiếc cho Khương. Nàng đã vất vả học tập cả 6 năm trời, rồi 3 năm sau tốt nghiệp đi làm trong mấy bệnh viện ở Hà Nội không lương. Ngày ấy, có khá nhiều bác sĩ trẻ mới ra trường, không xin được việc, phải cậy cục làm không công trong các bệnh viện lớn để học thêm, để không quên cái nghề đã lận đận học hành còn đang chập chững. Tỷ lệ bác sĩ trên đầu số dân Việt Nam còn quá thấp so với thế giới, mà nàng lại phải bỏ đi. Các nước châu Âu không công nhận người tốt nghiệp đại học ở Việt Nam. Trần Lam Khương không thể hành nghề thầy thuốc ở xứ sở của họ. Mà ngay trên quê hương mình, ngoài được kiến thức và sự khéo léo của hai bàn tay, cái bằng bác sĩ y khoa ấy cũng có giúp gì cho Khương trong việc mưu sinh đâu. Biết bao nỗi gian truân trên những chặng đường thiên lý, có khi tưởng như tuyệt vọng. Cho đến bây giờ nàng vẫn thảng thốt bởi thời gian trong trại tị nạn ở Cộng hòa Liên bang Đức. Ra trại, Khương gặp được một chủ quán ăn người Việt, chị là con gái út một giáo sư danh tiếng, vốn là bác sĩ giảng viên Đại học Y khoa Hà Nội. Tiếng Anh và tiếng Đức đều thạo, bác sĩ Kim Châu cũng không thể hành nghề ở Berlin. Chị đành mở quán bán hàng ăn ban ngày và cà phê đêm. Gặp người mình yêu, Khương bàng hoàng và đau đớn về chuyện cưới giả ở nơi chân trời xa lạ để nhập quốc tịch để khỏi bị trục xuất. Nếu muốn lấy chồng thật thì phải chờ ly dị chồng giả những mấy năm sau. Mất tiền mà chịu trói buộc, nhục nhã. Tất cả để nàng chạy trốn chính nàng, để lánh mặt người mà nàng yêu thương đằm thắm. Chính là người đang được nàng ôm chặt trong lòng mình đây. Nàng đi cũng là để tránh xa cái bệnh viện tỉnh quê hương, nơi có một giám đốc vô liêm sỉ, bác sĩ Đinh Mãn Độ. Lam Khương tưởng đi thật xa, đất nước và con người châu Âu sẽ giúp nàng quên đi mối tình mà nàng đã yêu cháy lòng ở chốn quê nhà. Trái lại, đã mấy năm qua đi, nàng vẫn không thể quên được ông. Một số đàn ông ở Đức, ở Na Uy, làm thân hay đã ngỏ lời. Nhưng trước bất kỳ ai, người Việt hay Tây cầu hôn, nàng cũng chỉ thấy sáng láng một khuôn mặt Trần Tử Khang đang trong xa cách. Đôi mắt thông minh, trí tuệ, cùng tình cảm đắm say vào u buồn của ông, không hề nhòa nhạt trong trái tim nàng. Khi ấy, dù trước mặt người giàu sang hay trẻ trung, nàng cũng lạnh lùng như một pho tượng đá. Và thời gian xa ông càng dài, càng gặp nhiều người đàn ông khác, nàng càng thấy người yêu, đồng nghiệp, đồng bào của mình tử tế, hiểu biết. Và dù có bảy đổi ba chìm, ông vẫn là một con người thật sự trong sạch. Buổi chiều ấy, đã lâu. Đường phố vừa sáng đèn, bỗng trời vần vụ mây đen, báo hiệu một cơn mưa giông sắp sập xuống thành phố. Người xe hối hả vội vã. Không rõ vì sao, bánh trước xe đạp của Lam Khương quệt vào góc sau ô tô của ông Khang. Cô gái bắn ra bên đường. May mắn là cô chỉ bị một vết thương rách da ở cẳng chân trái và xây sát cẳng tay cùng bên. Vành trước cái xe đạp vặn hình số 8. Cô gái hoảng hồn nhưng vẫn biết nhận lỗi về mình. Ông đưa cô tới bệnh viện Hồng Phúc nhờ kiếp trực khám xét. Biết cô là bác sĩ, ông bảo không được chủ quan. người ta rửa vết thương của Lam Khương bằng nước muối 9 phần nghìn và nước oxy giả. Vết thương rách ra từ bắp chân đến gần giữa khoeo, máu chảy không nhiều. Ông chỉ dẫn một bác sĩ trẻ cầm máu, khâu thẩm mỹ nội bì, tránh cho cô một cái sẹo to và xấu. Sợi chỉ liền kim không sang chấn để lỏng, cho vết thương thoát dịch. Cô biết, cũng là để tránh nguy cơ uốn ván và hoại thư nếu nhiễm vi khuẩn kỵ khí. Ông bảo, từ 48 đến 72 giờ sau, ta mới kéo hai đầu chỉ, khép kín hai mép vết thương lại. Sau này, em vẫn có thể mặc váy ngắn mà không ngại có vết sẹo xấu. Nhờ ông, việc cấp cứu như rất đơn giản. Cô xin về điều trị kháng sinh và thay băng tại nhà. Ông cảm tình với cô bởi cái dáng người và khuôn mặt đẹp trong sáng hiền thục. Hơn nữa, nàng không giống nhiều người ở thành phố này. Ai gặp tai nạn, nặng nhẹ phải trái, đều đùng đùng giận dữ, bù lu bù loa. Trần Lam Khương thuê một gian nhà nhỏ. Cô chưa có người yêu sau khi người bạn thân có con với cô gái khác. Từ nhà ông đến chỗ ở của Lam Khương chỉ mất mấy phút đi bộ. Ông Khang không ngờ mối tình đẹp như một giấc mơ ấy lại là nguyên nhân của những bước đường lưu lạc chuyên chuyên cho người thục nữ. Không đâu bằng xứ sở mình, theo lời cha mẹ khuyên, nàng đến bệnh viện tỉnh quê hương. Lúc đầu Lam Khương tin sẽ được việc làm bởi Đinh Mãn Độ nói ngay trong phòng giám đốc, trẻ hoe, rất thẳng thắn, không úp mở về số tiền lớn phải nộp. Có 100% nhận mình, ông ta mới hành xử kiểu lật bài ngửa thế chứ. Chỉ ít ngày sau, Lam Khương nhận được những thông tin xấu. 2 năm qua, giám đốc Độ nhận 200 bác sĩ đến thử tay nghề. Họ đều mất tiền mà không được nhận vào làm việc. 9 năm làm giám đốc, tổng số người đến xin việc chịu nạn Đinh Mãn Độ đã là bao nhiêu? Số người bị lừa gạt quả không nhỏ. Không thể không tin, bởi người cho nàng hay là một bác sĩ làm việc ở sở y tế. Anh vốn là học trò phổ thông của cha mẹ nàng và là sinh viên cùng lớp với Độ. Tiếc rằng, Khương biết chuyện hơi muộn, tiền đã đưa cho hắn, chưa hết thời gian thử tay nghề. Nhưng ngay lúc này đây, nàng đã thấy mình không có gì gọi là le lói một tia hy vọng. Lam Khương cảm thấy khó hiểu. Độ lấy tiền rồi, mà hắn vẫn đòi ôm hôn mình. Nhiều năm qua, nàng được người ta kể cho nghe nhiều chuyện tham nhũng đục khoét của những cán bộ chức quyền. Nhưng với phụ nữ, họ đòi tình thì thôi tiền. Mà đã ngửa tay lấy tiền thì không dám đòi hỏi đối phương cái xác thịt nữa. Khác hẳn thói thường, Đinh Mãn Độ, hắn muốn cả hai. Hắn lợi dụng tình thế tìm kiếm công việc làm ăn khó khăn trên cả nước và do chính mình tạo ra để chiếm đoạt xác thịt và tiền bạc của không ít phụ nữ. Độ gọi Lam Khương đến phòng giám đốc. Đồng hồ lớn chỉ trên tường 12 giờ kém 10 phút. Không như chuyện tiền nong sôi thịt, kiếm trác thân xác đàn bà, Độ cũng phải đưa đẩy. Chỉ còn 3 tuần nữa là em đã hết 3 tháng thử việc rồi. Thời gian đi nhanh thật đấy em nhỉ. Về bệnh viện của anh mới vài tháng, em đã sinh hơn trước rất nhiều. Anh vừa họp hội đồng y khoa kỹ thuật xét hồ sơ của em. Nhiều người khen em xinh đẹp, thông minh, tay nghề khá. Tuy nhiên, cũng có một số khuyết hổng trong kiến thức, mà đó lại là những vấn đề thuộc phần kiến thức cơ bản, những kỹ năng thiết yếu quan trọng. Nhưng khi anh đã quyết... Ngừng lời khá lâu, như để thăm dò thái độ của nữ bác sĩ trẻ, Độ tiếp. Anh quyết với một điều kiện. Lam Khương nhìn thẳng người đang đối thoại với mình. Dưới ánh đèn nê ông, nổi bật lên đôi mắt sâu, trắng dã. Cái môi dưới thây lẩy thâm xì và cái cằm nhẵn thín không râu. Hai má chưa chảy, nhưng cái bụng đã phệ, nước da hổ run, cái sắc màu của một tinh thần độc địa gian trá thâm hiểm. Lạ thật, đã lấy cả một số tiền lớn, và hơn nữa, đã biết mình cự tuyệt, mà hắn vẫn còn bờm sơm. Xin giám đốc cho biết điều kiện. ta bí mật chung sống với nhau nhé. Tuy đã nghe chuyện qua nhiều người, lại tỏ thái độ rõ ràng, làm Khương vẫn thấy sửng sốt. Anh Khang ơi! Nàng buột miệng kêu lên thành tiếng, như gọi người thân đang ở ngay đâu đây thôi, và vội vã đứng lên. Đình Mãn Độ nhảy ra khỏi ghế, bên ngoài không có ai, hắn ngăn không để nàng rời khỏi phòng mình. Em đừng đi! Không, xin lỗi ông. Em nên chấp nhận đi. Một vị trí làm việc ở bệnh viện tỉnh và sống trong thành phố là chuyện không nhỏ. Nhiều cô mơ không được đâu đấy. Ta chỉ cần có một đứa con thôi. Anh sẽ mua nhà cho và nuôi mẹ con em cả đời. Nàng thấy buồn nôn. Ông ta chởm hơm hay tham lam? Ngoài bà vợ nông dân vô học, có giá thú và bốn đứa con chính thức, ông ta còn mẹ con cô bổ kế toán nữa. Cô ta cũng đã bỏ chồng sau khi đẻ đứa con trai hoang. Ông ta bệnh hoạn. Trông cái mặt Độ, chỉ cái mặt thôi mà tởm. Giả sử Độ còn trẻ tuổi và độc thân, Lam Khương cũng không bao giờ chấp nhận sự gạ gẫm trao đổi mua bán này. Huống hồ, ông ta là một lão già gian trá thủ đoạn. Độ chỉ là một thằng bỉ ổi đê tiện. Nàng gắng sức gỡ hai bàn tay Độ đang bám chặt vào đùi mình. Ông giám đốc quỳ hai gối xuống sàn, tay ôm chặt và rúc mặt vào háng Lam Khương từ bao giờ nàng cũng không kịp nhận ra. Xa nhà, Trần Lam Khương trực liên tục, đã mất người yêu và rời Hà Nội, được làm việc nhiều là một niềm vui. Cũng vì thế, nàng biết nhiều chuyện về Độ. Đêm trực, trong khi đi kiểm tra các khoa, Độ thường hỏi những nhân viên mà hắn tiên lượng có thể kiếm trác được. Anh vội quá, quên ví ở nhà, cho anh vay 50.000 uống nước nhé. Thấy ai tính tình sởi lởi, gia đình khá giả, hay người đang xin việc cho con cháu, hoặc người vừa mắc khuyết điểm, Độ bóp nặn đậm hơn. Mình cần sửa cái nhà, cho mình vay tạm 10 triệu. Hoặc anh có việc phải chi lớn, em cho mượn tạm mấy chục triệu nhé. Trưởng khoa ngoại mừng vì cái giá rẻ hơn người Độ đã ưu ái với mình khi ông xin việc cho thằng cháu bác sĩ. Ngay sau khi nhét tiền vào túi, Độ không thèm nhớ nó là của ai. Về sau không ai dám đòi. Độ là lãnh đạo, là tiến sĩ bác sĩ giám đốc, là thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân, là phó bí thư đảng bộ bệnh viện tỉnh, là phó giám đốc sở y tế kiêm chủ tịch hội đồng giám định y khoa, là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh cơ mà. Đinh Mãn Độ sinh trưởng ở một làng quê nghèo. Từ cổng nhà Độ đi bộ ngược bờ đê lên phía thượng nguồn vài 30 phút là một ngã ba sông. Thêm quãng ngắn lại ngã ba sông nữa, xa hơn còn có ba con sông khác đổ vào. Hợp lưu rộng lớn chảy sát làng Độ. Vùng này nhiều đầm bãi, từ tổ tiên đời nọ tiếp đời kia cho tới bố mẹ Độ bây giờ, nội ngoại đều là những nông dân Bạch Đinh. Họ sống nhờ cày thuê cấy mướn và đêm đêm lần hồi mò tôm bắt cá ở miền sông nước và đất trũng sình lầy hoang hóa này. Và cha mẹ, anh chị em nhà Độ cũng không ai xá gì mà không dầm mình mò trộm những cái ao chuom hàng xóm, láng giềng. Cải cách ruộng đất, được cán bộ đội bắt rễ sâu chuỗi, Đinh Văn Đố, bố của Độ, trở thành cốt cán. Ngoài đồng, ông Đố cốt cán chiếm được toàn những chân ruộng nhất đằng điền. Trong nhà, quả thực tịch thu của địa chủ, vợ chồng cha con Đố cũng mang về được nhiều nhất làng. Ngoài những thứ đội dành cho dưới thanh thiên bạch nhật, bọn Đố còn lấy cắp trong những đêm tối đi tuần, rình mò nghe lén ở các gia đình địa chủ và phản động. Bố Độ có một thủ đoạn không cốt cán nào dám làm. Đêm trước ngày địa chủ phải ra hầu tòa để bần cố đấu tố, Đố dẫn những đứa con lớn tới thăng nhà họ, cũng là một cách nẫng tay trên của những người cùng giai cấp khác. Đằng nào của cải nhà mày, ngày mai cũng bị nông dân chúng tao tịch thu hết. Nghĩa rằng thì là ông bà nông dân sẽ đến vét hết giáo. Bây giờ tao lấy trước cái này, vợ tao cái kia, còn mấy đứa con trai con gái tao nữa. Thế nha, nghĩa rằng thì là Bố con tao lấy luôn, đem đi ngay bây giờ, cho khỏi lằng nhằng. Ngày mai, mày ra vành móng ngựa, tao nhẹ tay cho. Một năm sau, hợp tác xã nông nghiệp được thành lập. Những thửa ruộng nhất đẳng điền, châu mộng, cầy chắc, bừa tốt, quốc sắc, mai dài, thuở ngắn mà nhà Đố lấy được đều phải góp vào làm tập thể. Và thích ăn sung mặc sướng, quả thực đầy nhà đã bay vèo đi hết. Từ đó, vợ chồng cha con đành chỉ còn có cái cách là đi làm công lấy điểm, vắt mũi bỏ miệng. Cá mú tôm tép ở sông bãi ao hồ cũng khan hiếm dần. Hợp tác xã quay đắp bờ vùng bờ thửa và thuốc trừ sâu phun ra bừa bãi, tôm cá bị tiêu diệt từ trong trứng. Bố con nhà Đố Độ lại hoàn nghèo túng. Học nhiều nhất nhà, chưa hết lớp 7, vẫn được cấp giấy chứng nhận trúng tuyển kỳ thi hết cấp 2 trường phổ thông vì độ nhập ngũ ngay sau khi đoàn thanh niên phát động phong trào ba sẵn sàng. Giỏi luồn lọt và dẻo mồm mép, thêm những hành vi và điệu cười su nịnh thường trực trên mặt, Độ được thủ trưởng đơn vị cho đi học lớp y tá 3 tháng. Phục vụ đơn vị chưa được 1 năm, Độ xuất ngũ với lý do yếu sức khỏe. Biết đơn vị sắp hành quân vào chiến trường, Độ thực hiện một cuộc bê quay ngoạn mục, không những vẹn toàn danh dự mà còn thể hiện một bản lĩnh mưu mẹo cao cường. Đó là thời kỳ không quân Mỹ đã đánh phá hầu khắp các thành phố, đường xá, cầu cống và làng mạc miền Bắc Việt Nam. Độ mang hồ sơ bệnh binh, y tá quân y đến ban tổ chức chính quyền. Hoan nghênh đồng chí, chúng tôi đang cần tăng cường cán bộ xuất thân công nông binh về các cơ sở văn hóa, giáo dục và y tế để làm nòng cốt. Chúng ta phải tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng, đấu tranh giải phóng miền Nam và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi tin tưởng những người như các đồng chí. Đồng chí về Bệnh viện Đa khoa tỉnh nha, về đó nhớ phát huy tinh thần của người quân nhân. Chính là cái bệnh viện sau này Độ làm giám đốc. Độ được các bà, các chị, các cô y tá của bệnh viện tỉnh đặc biệt quan tâm. Ai cũng thương anh bộ đội gầy gò, ốm o, môi thâm, mắt trắng. Hình thức bề ngoài thế, nhưng chắc không phải là người gian dảo xấu xa đâu. Chiến trường miền Nam, chiến trường Lào và Campuchia ác liệt, gian khổ, đói ăn, sốt rét, mãn tính đấy mà. Đừng ai trông mặt mà bắt hình dong. Thời buổi lương thực, thực phẩm tem phiếu khó khăn, vẫn có nhiều người bảo Độ về nhà mình cho ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức. Làm việc theo y lệnh của y bác sĩ, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ và nói cười lấy lòng. Nhưng Độ không hề có một chút lòng kính trọng thân ái. Độ ghen tị, khao khát cái địa vị trí tuệ mà ai cũng phải nể trọng của họ. Và Độ ngấm ngầm căm ghét, bực tức, uất hận cái thân phận lúc nào cũng phải làm theo mệnh lệnh kẻ khác của mình. Ông cha Độ đã nghèo, đã khổ và cũng đã nhục. Đời này qua đời khác, phải chịu cái thân phận đầu chảy đít thớt. Đến bây giờ, anh chị em, vợ con Độ vẫn còn phải ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phải phấn đấu vươn lên, phải nhảy lên phục thù, phải có địa vị chức tước. Độ nhìn ra thiên hạ, địa vị xã hội càng cao thì càng nhiều tiền, chức to và giàu thì ai cũng sợ, cũng nể. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.